Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, gặp gỡ ngươi, thật là nàng tai nạn canh ba, Lan Xuyên Trấn, ven đường, xe hơi thượng, Ngô Thúc trầm mặc hồi lâu, quay đầu xem một cái đồng dạng một đường không nói gì Âu Dương Sâm, thấp giọng nói, tổng có thể tìm thấy. Đừng quá lo lắng, lời nói xuất khẩu, liền chính hắn đều cảm thấy vô lực lại tái nhợt. Tiểu thư chính là ở trên biển xảy ra chuyện, đã nhiều ngày, đại gia tuy rằng đều im bặt không nhắc tới, lại trong lòng biết rõ ràng, căn bản giữ nhiều lành ít, ngay cả thi thể, khả năng đều, hắn không đành lòng tưởng đi xuống, đột nhiên nghe được cửa xe phanh một tiếng. Lại ngẩng đầu, trên xe đã không có Âu Dương Sâm thân ảnh, nhị thiếu mấy ngày nay cảm xúc kề bên mất khống chế. Ngô Thúc như vậy nghĩ vội vàng xuống xe, mắt thấy Âu Dương Sâm quả nhiên bước nhanh tới rồi đệ tam chiếc xe ngoại. Cơ hồ ở hắn đứng yên thời điểm, cửa xe từ bên trong bị đẩy ra, Trình gia vị nào xuống xe, cũng liền ở kia một cái chớp mắt. Âu Dương Sâm một tay nhéo nam nhân cổ áo, mặt vô biểu tình mà huy qua đi một quyền, chung quanh liền bọn họ một đám người. Này một quyền đòn nghiêm trọng ở da thịt thượng, thanh âm rõ ràng vô cùng. Ngô Thúc một lòng thiếu chút nữa nhảy ra, vội vàng bước nhanh đi lên biên kéo biên khuyên. A Sâm ngươi bình tĩnh một chút. Việc này trách không được Trình tiên sinh, bên cạnh, vội vàng xuống xe Từ Đông cũng nước miếng văng khắp nơi. Lan, hai người chăm miệng một lời. Âu Dương Sâm gân xanh bạo khiêu tay vẫn cứ nắm chặt Trình Mục cổ áo. Trình Mục khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Bọn họ giống xong lại lẫn nhau đối diện, che kín tơ máu màu đỏ tươi hai mắt không có sai biệt. Ngay cả trên mặt thân thiết mỏi mệt cùng áp lực cũng không có sai biệt. Tình cảnh này, bi thương lại tuyệt vọng. Những người khác không dám tiến lên. Trình Mục nhất phái cam nguyện thừa nhận bộ dáng. Âu Dương Sâm đệ nhị quyền lại huy không đi xuống. Hắn cắn răng nhìn chằm chằm Trình Mục. Mắt vượng dần dần mà chứa đầy thủy quang. Gằn từng chữ một nói. Gặp gỡ ngươi. Thật là nàng tai nạn, dứt lời, hắn đột nhiên buông tay, quay đầu đi mau hai bước tới rồi ven đường, cấp mọi người một cái bóng dáng, Ngô Thúc theo hắn phương hướng xem qua đi, núi sông rách nát, trước mắt vết thương, bọn họ đoàn người lại đây vốn là trời xa đất lạ, không có đầu mối mà tìm mấy chục tiếng đồng hồ. Tâm lý thượng sợ hãi cùng mỏi mệt đủ để áp suy sụp người. Mạc danh mà, hắn nghĩ đến, vài thập niên trước đại thiếu gia mất tích những ngày ấy. Cùng hiện tại cơ hồ giống nhau như đúc. Không đúng, hiện tại càng tuyệt vọng. Ngay lúc đó thiếu gia chỉ là mất tích. Hiện tại đại tiểu thư lại là ở mặt biển thượng tao ngộ sóng thần. Nào có cái gì còn sống khả năng a? Cảnh Lâu Ân bên kia tin tức gần nhất, nói là huyện kế bên khả năng có đại tiểu thư tin tức. Bọn họ đều căn bản không báo cái gì hy vọng. Mấy ngày nay, từ ban đầu nghe thấy một chút gió thổi cỏ lay đều mừng rỡ như điên đến trước mắt dần dần trở nên chết lặng. Quá trình quả thực giống xẻo tâm mơ ni. Ngô Thúc lặng lặng đứng. Đột nhiên thấy Âu Dương Sâm xoay người. Hắn hơi chút khôi phục điểm ngày thường trầm ổn bộ dáng. Nhìn hắn nói, cấp cảnh sát gọi điện thoại. Chúng ta lại qua đi một chuyến. A, Âu Dương Sâm xuyện khẩu khí. Vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách. Không gặp người liền đi rồi. Mặc kệ như thế nào nói, nếu là người Hoa, tổng nên đi lên xem một cái. Hắn lời này dẫn tới Từ Đông ghé mắt. Thịnh tiểu thư cùng cảnh sát đều nhìn nàng ảnh chụp. Hẳn là không đến mức nhận sai người. Bọn họ nhận được điện thoại thời điểm Cảnh Lâu Ân cũng không gặp thượng nhân, chỉ nói cứu hộ đội ở bờ biển phát hiện 20 tuổi tả hữu nữ hài. Nhìn qua giống người Hoa, quốc nội bay qua tới liền hơn 2 giờ. R quốc đầu đường du lịch người Hoa mỗi ngày đều có. Hơn nữa người ở đây cũng là tóc đen mắt đen. Này tin tức vốn là có rất đại không xác định tính. Nhưng gần nhất Cảnh Lâu Ân còn chưa thấy thượng nhân. Thứ hai mấy ngày nay đoạn thủy cắt điện. Tin tức thông truyền vốn dĩ liền không có phương tiện. Vì cầu ân tâm, bọn họ chỉ phải đi một chuyến. Trước mắt yên tĩnh, lại phát hiện bọn họ thật sự là bạch chạy một chuyến. Từ Đông thu hồi suy nghĩ, nhìn Trình Mục liếc mắt một cái. Trình Mục từ vừa rồi Âu Dương Sâm buông ra hắn sau này, dựa vào trên xe, cơ hồ không nhúc nhích. Hắn nhìn Lão Ngô thân ảnh. Lão Ngô tuy rằng cảm thấy Âu Dương Sâm đề nghị có chút phí công, dưới loại tình huống này, vẫn là không mở miệng lại nói dư thừa lời nói. Tìm di động đi bên cạnh cấp Cảnh Lâu Ân gọi điện thoại. Bắt thông sau, hắn đưa điện thoại di động đưa cho Âu Dương Sâm Ni bọn họ những người này bên trong. Cũng liền Âu Dương Sâm cùng hắn có thể nói R quốc lời nói. Trình Mục nhìn Âu Dương Sâm môi hạp động, rất kỳ quái, tuy rằng khoảng cách không xa, hắn lại nghe không rõ Âu Dương Sâm nói chút cái gì. Thời gian rất lâu, đại não trống rỗng, chỉ có hắn vừa rồi câu nói kia, vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai. Hắn là đào yêu tai nạn sao? Hắn cảm thấy không phải. Từ đầu tới đuôi, hắn rõ ràng giúp nàng thu thập như vậy, chút cục diện rối rắm. Tính cái gì tai nạn đâu, nhưng trước mắt này cọc sự, lại đích xác cùng hắn thoát không ra quan hệ. Đã nhiều ngày, nhắm mắt lại liền có thể nghe thấy tiếng sóng biển, nghe thấy nàng cuối cùng dùng lấy lòng điệu giúp Kim Hữu Ân nói chuyện. Nghe được cuối cùng một khắc, trong điện thoại Kim Hữu Ân sốt ruột biến điệu thanh âm ni nàng sẽ sợ hãi sao? Ở sóng biển chụp qua đi kia một khắc, Trình Mục nhắm mắt lại, phục lại mở, chiều Từ Đông nói. Lên xe, Từ Đông ngước mắt nhìn lại, nghe thấy hắn thanh âm thấp thấp mà lặp lại nói, lên xe, đi bờ biển, ngươi cảm giác như thế nào? Trình Mục không trả lời, kéo ra sau bài cửa xe ngồi xuống, Từ Đông cắn răng một cái, mở cửa lên xe, đã nhiều ngày, bọn họ còn thay phiên nghỉ ngơi, người này lại là liền mắt cũng không từng chớp quá. Buổi sáng mỏi mệt quá độ đột nhiên đã ngủ. Thô thô tính toán, hẳn là ngủ còn không đến 3 cái giờ. Hắn lại không dám khuyên. JS3V3. Hết chương.